Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 111. Lưu Hương Lê lắc lắc đầu, mình đây làm sao vậy? Tự nhiên lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy. Quá xấu hổ đi, thật sâu tự trách mình xong, Lưu Hương Lê thở dài, sau đó cô đi thu dọn việc nhà, bận rộn tầm hơn một tiếng đồng hồ, Lưu Hương Lê cơm tối xong, rửa sạch bát đũa, lau sàn nhà, thậm chí đến cả cửa sổ đều cẩn thận lau qua một lần. Mãi cho đến khi thấy mệt mỏi đổ mồ hôi ướt đẫm, cô mới dừng lại, phải đi tắm thôi, cũng để cho mình tỉnh táo một chút, Lưu Hương Lê nghĩ như vậy, cô bước vào nhà tắm, quần áo tất cả đều bị cởi ra tràn ngập hấp dẫn, Lưu Hương Lê mở ra cái vòi phun, cục nước phun nhẹ nhàng tưới khắp nơi da thịt bóng loáng trắng nõn da thịt, vừa rồi dục vọng kia cố gắng đè nén xuống dưới, bây cảm giác dưới sự kích thích của vòi nước ẩn ẩn muốn phát tác, chuyện gì xảy ra như thế này? Không thể được. Lưu Hương Lê cũng cảm thấy kinh ngạc, toàn thân rung lên, vòi nước đánh vào trên đầu vú non hồng, loại kích thích này càng lúc càng mạnh, không. Không được, Lưu Hương Lê trong đầu rõ ràng hiện ra cái ngày bị Triêu Phàm xâm phạm gian dâm, chỉ cần nghĩ chuyện này, Lưu Hương Lê thân thể như bị đốt nóng lên, cô nhịn không được phát ra tiếng hừ lạnh, không tưởng tượng được khoái cảm lại từ dưới háng tươm ra, đến tột cùng làm sao vậy? Không thể ở chỗ này, đem vòi nước phương hướng thay đổi. Nhưng Lưu Hương Lê vô pháp khắc chế của chế được cảm giác khoái cảm từ khu vực cấm địa mang đến. Mình đã trở nên như vậy, không có còn thuốc chữa hay sao? Trời ạ! Không thể, nhưng mà một chân cũng đã không tự giác kiển cao lên nâng cái mu âm hộ vểnh ra. Bàn tay ngọc chậm rãi đem vòi nước đưa vào xuống giữa hai chân dòng nước phúng vào trên đùi. Khiến cô lại nhớ tới cây dương vật Triệu Phàm mạnh mẽ đút vào. À, Lưu Hương Lê dùng tay nắm chặt bầu vú. Tự hồ cảm thấy nếu không làm như vậy cơn sướng khoái sẽ bị giảm đi hưng phấn, âm đạo ngứa ngứa lại tăng cao. Mình sao vậy? Không, Lưu Hương Lê tự hồ quên đi hồi nãy giờ trong lòng đã cố gắng quên đi cơn xúc động của nhục dục trỗi dậy. Cái vòi nước thoáng cái đưa đến gần, thoáng cái lại rời xa trên thân thể khỏa thân của cô, phối hợp với nhu cầu khát khao đang lên cơn động dục của mình mà điều chỉnh dòng nước chảy mạnh yếu. Sau đó Lưu Hương Lê nhịn không được vặn vẹo bờ mông. A. Không thể. Nội tâm tuy nghĩ như vậy, nhưng bàn tay cứ nắm chặt bầu vú tự xoa bóp, cánh tay còn lại thì tay trượt xuống dưới cái hang động, cái mu ướt đẫm lớp lông đen bao trùm hạ trên mặt âm hộ, ngón tay cô bắt đầu cao thấp chậm rãi ma sát, ngón trỏ uốn lượn, kích thích đầu hạt le, cơn nứng đã đến nước này rồi thì không còn biện pháp nào cứu vãn dừng lại được nữa. Mình tại sao có thể như vậy, ui, a, Lưu Hương Lê thở dài một hơi, cái vòi nước như trì nặng xuống, vụt khỏi tay của cô rơi trên mặt đất. Cô mệt mỏi đứng dựa lưng vào tường chèo đỡ lấy thân thể của mình, bàn tay cô vẫn đùa bẩn trên cặp vú đầy đặn, một bên đầu núm vú bị kẹp ở giữa hai đầu ngón tay xoa nắng, hơi thở của cô thêm dồn dập, nhăn mặt nhíu mày toàn thân đang tìm kiếm cơn khoái hoạt nên rung động. Trên cái khe thịt, ngón tay giữa giờ đã chậm rãi cắm vào bên trong cửa hang âm đạo ẩm ướt, sự sung sướng ngọt ngào đánh sâu vào cảm giác, Lưu Hương Lê nhịn không được cúi đầu nhìn xuống cái âm hộ của mình quan sát. Ngón tay giữa đã dính đầy dịch nhờn từ bên trong cái hang động của mình, cơn động dục đang nắm giữ lấy Lưu Hương Lê, trong nội tâm cô tuy biết là không nên như vậy, nhưng ngón tay thì cứ cắm vào lỗ thịt, ngón tay giữa ở trong cái hang động xoay tròn, sau đó đổi thành động tác ra ra vào, cái mu tự động ưỡn tới cho ngón tay được đâm sâu vào hơn, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đột nhiên trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng dương vật Triêu Phàm đang gian dâm lấy mình đâm vào, loại cảm giác này lại vô cùng kích thích, a, chết rồi. Nhanh chóng đã có hiện tượng cực khoái, Lưu Hương Lê cơ bắp cái mông nhíu lại co rút nhanh, toàn thân bắt đầu run rẩy. Trong chớp mắt, cổ tử cung quặng lên một cái âm tinh xì xì túa ra, cơn sướng khoái xông lên tận đỉnh đầu, len luồn khắp mỗi ngõ ngách trong thân thể, rồi sau đó trong đầu trống rỗng, thân thể tại không còn đứng thẳng được, cô từ từ ngồi khuỵu xuống tại trong nhà tắm lạnh như băng trên mặt đất. Nửa giờ sau, Lưu Hương Lê uể oải mặc lên cái quần lót màu xanh nhạt phủ trên người qua loa cái váy ngủ ngắn vừa vặn che khuất cái mông màu trắng, không buồn mặc vào cái nịt ngực, cô mệt mỏi đi ra phòng tắm, ngồi trên cái ghế dài ở phòng khách, hai đùi trắng nõn thon dài bất đắc dĩ mà lõa lồ trong không khí, cô cảm thấy thể xác và tinh thần đều mỏi mệt cực kỳ, đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên, cộc, cộc, cộc. Lưu Hương Lê tâm trí vừa động, có phải là Đinh Nhị Cẩu? Lâu nay hắn bận công việc cứ chạy long nhong không ghé, chẳng lẽ đêm nay hắn đã xong việc quay về. Lưu Hương Lê cảm xúc lập tức tăng vọt lên, không sai, nhất định là như vậy. Nghĩ vậy, Lưu Hương Lê mỏi mệt tan biến lên chín tầng mây, từ trên cái ghế dài nhảy lên một cái, chạy đến bên cửa, mừng rỡ mở ra chốt cửa, kéo cửa ra, nhưng xuất hiện ở cửa không phải là Đinh Nhị Cẩu. Lưu Hương Lê sửng sốt, vì đó là giáo sư Triệu Phàm vừa mỉm cười, đôi mắt vừa không lay động đang nhìn Lưu Hương Lê, trời ạ! Người tới là ông ta chứ không phải là ai khác, đúng là Lưu Hương Lê có nằm mơ cũng không muốn gặp lại, Lưu Hương Lê quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Triệu Phàm cư nhiên vô liêm sỉ xuất hiện ở trước cửa nhà của cô, từ ngày bị gian dâm đến nay, cô luôn lảng tránh không tiếp xúc với Triệu Phàm nữa, ngoại trừ những khi vì công việc bắt buộc phải gặp mặt, nhưng cô luôn lựa lúc có mặt cả vợ Triệu Phàm, cứ ngỡ rằng trong giây phút không kềm chế được lý trí hắn tiến hành giao cấu với cô, rồi sau đó sẽ không còn dám nữa nhưng, xin chào, Lưu chủ nhiệm, hôm nay tôi đến để giải thích chuyện của ngày hôm ấy, đùng, Lưu Hương Lê dùng sức đóng cửa lại, cô ngẩn ngơ, dùng sức đóng cửa lại là lựa chọn nhanh nhất của cô, lưng dựa vào cánh cửa, thở hồng hộc, trong lòng loạn lên như là bị ma ám, trời ạ, đáng sợ, trên đời lại có người mặt dày như vậy, Lưu Hương Lê toàn thân đang phát run, trung tâm thần kinh như bị giật nảy như bị chạm điện. Chuyện bị Triệu Phàm gian dâm không ngừng từ trong đầu lại hiện lên. Đối mặt khiêu khích như vậy, hành vi Triệu Phàm quá lớn mật khi dám đêm khuya đến nhà cô, chính mình phải có lập trường cứng rắn mới được, nhưng càng kềm nén ức chế. Nhưng trong lòng Lưu Hương Lê cái loại cảm xúc này lại kích thích kỳ dị càng mãnh liệt, cô cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong cơ thể tựa như muốn bốc cháy lên, với lại vừa rồi ở trong nhà tắm thủ dâm một mình, bên trong âm đạo vừa mới hồi phục lại bình thường. Thì dịch nhân giờ lại một lần nữa muốn rịn ra làm ấm lên, vô lễ sáp nhập, tư thế to gan, xa lạ không lưu tình chút nào dùng dương vật đút vào, tất cả kiểu cách Triệu Phàm gian dâm từ trong đầu Lưu Hương Lê bốc lên, trước mắt của cô lại hiện ra hình ảnh của xa lạ ông ta và cây dương vật, dựa lưng vào ở trên cửa, đầu vú hơi mờ mờ trong cái váy ngủ đã dựng đứng lên, cái mông đầy đặn cách cái quần lót màu canh nhạt thật mỏng nụ hoa không ngừng dựa sát trên ván cửa ma sát, hai cái bắp đùi thật chặt cọ sát vào nhau kích thích. Trời ạ! Đây là vì sao? Lưu Hương Lê đầu óc đã bị dục vọng chiếm cứ, bên trong tâm trí ngượng ngùng, Lưu Hương Lê đột nhiên chợt nhớ đến hình ảnh của Đinh Nhị Cẩu, cuộc sống từ khi có hắn đầy ắp hạnh phúc tươi vui, không ngừng xuất hiện ở trong đầu của nàng. Đây là cỡ nào cảm giác ấm áp, dần dần, bóng dáng của Đinh Nhị Cẩu như một tia ánh mặt trời giải khai mây đen che phủ nội tâm, Lưu Hương Lê cảm thấy có loại lực lượng vô hình cứng rắn mạnh mẽ ở trong lòng cháy lên. Cứ tiếp tục như vậy, làm sao mình còn dám đối mặt với Đinh Nhị Cẩu? Lưu Hương Lê cố khôi phục lý trí, lương tri tự trách lấy mình, lau mồ hôi trên trán. Lưu Hương Lê khôi phục bình tĩnh, nếu không thể lảng tránh, vậy thì mình cứ dũng cảm đối mặt đi. Lưu Hương Lê cắn chặt răng, hạ quyết tâm xong, cô nhắm mắt lại hít một hơi dài, rồi sau đó tỉnh lại mở mắt ra, nhanh chóng xoay người, mở cửa ra, thản nhiên nhìn Triệu Phàm vẫn còn đứng trước cửa. Tôi không cần giải thích gì hết, dừng lại ở đây. Tất cả đều đã qua rồi, Lưu Hương Lê trấn định nói tiếp, tôi cảnh cáo ông, hy vọng ông sẽ hiểu được, tôi sẽ không để ông xâm phạm nữa đâu. Hãy kết thúc ở đây đừng mơ tưởng. Nếu ông còn, nhưng lời còn chưa nói hết, Lưu Hương Lê miệng đã bị miệng Triêu Phàm ngăn chặn, đồng thời thân thể mềm mại bị một đôi tay rắn chắc ôm chặt, Triêu Phàm đã bước vào trong nhà không nói câu gì ôm lấy Lưu Hương Lê, ô, ô, Lưu Hương Lê dùng dằn muốn nói tiếp, nhưng Triêu Phàm môi thật chặt mút ở miệng của cô. Dù đã vặn vẹo bờ mông cô muốn thoát khỏi, nhưng đầu lưỡi Triệu Phàm đã chen vào trong miệng của cô liếm mút, mái tóc dài phía sau gáy tung xõa, bờ eo thì bị một cách tay siết chặt, khiến Lưu Hương Lê không thể giãy giụa, tay kia Triệu Phàm thì xuề ra để trên bộ ngực đầy đặn, cách cái váy ngủ không chút kiên kỵ vuốt ve đôi bầu vú cô, một chân của Triệu Phàm đá ngược về phía sau lưng, đem cánh cửa nhà đóng lại rồi, những ngón tay của Triệu Phàm với nhiều kinh nghiệm khiêu khích vân vê trên đầu núm vú Lưu Hương Lê. Trên đầu vú truyền đến kích thích tuyệt vời, làm cho Lưu Hương Lê ngay cả lời đều đã nói không rõ rồi. Cô thật vất vả tập trung được một phần lý trí, vừa muốn nói chuyện, thì miệng Triệu Phàm lại chận lên bờ môi mọng, đôi bầu vú thì bị vuốt ve thay đổi hình dạng. Cái quần lót màu xanh nhạt hơi mờ dưới cái váy ngủ ẩn ra hình dáng xinh đẹp. Suốt 2 phút, Lưu Hương Lê hơi thở như sắp bị ngột, đầu lưỡi đã quấn quýt cùng một chỗ với lưỡi Triệu Phàm, cuối cùng thì ông ta cũng buông lỏng miệng ra. Lưu Hương Lê vừa cảm thụ Triệu Phàm đầu vú bị kích thích, vừa thở dốc nói, đây là nhà của tôi, xin đừng như vậy. Hay là uống chút trà đi. Lưu Hương Lê hết sức khó khăn mới tránh ra khỏi người của Triệu Phàm, đứng dậy bối rối chỉnh sửa lại cái quần lót ngay ngắn, rồi sau đó một vôi vàng đi xuống phòng bếp. Lưu Hương Lê tựa hồ lâm vào mê sảng, trời ơi! Tại sao mình có thể như vậy? Cô cảm thấy hành vi của mình thật đáng kinh ngạc và xấu hổ, Ở trong nhà của mình, bị một tên sắc lang vô sĩ hôn lên nồng nhiệt, tự nhiên lại không dám phản kháng, vẫn không tự chủ đem bộ ngực dơ cao như là hưởng ứng đôi bàn tay hắn nắn bóp, nếu không chấm dứt được, thì xem như là hết thuốc chữa rồi. Lưu Hương Lê hiểu được, mấu chốt là xem nàng hạ quyết tâm như thế nào thôi. Lưu Hương Lê cắn chặt răng, bưng ấm trà quay trở lại phòng khách. Triệu Phàm, uống xong xin mời ông trở về đi. Trời đã khuya lắm rồi đấy. Đi vào bên cạnh cái bàn, đặt chén trà xuống. Lưu Hương Lê cuối cùng cũng nói câu tiễn khách, nhưng Triệu Phàm vẫn im lặng, chợt nắm bắt được cánh tay Lưu Hương Lê, một tay đẩy cô ngã ngồi ở trên chiếc ghế dài. Không, không, ông hãy trở về, tôi nói. Lưu Hương Lê vẫn đang cố gắng phản kháng. Triệu Phàm không để ý chút nào, nắm lên bàn tay của Lưu Hương Lê lập tức ấn lên hướng đũng quần của ông. Ngay lúc bàn tay Lưu Hương Lê chạm tới dương vật cương cứng của Triệu, cô như đột nhiên mất đi tất cả sức lực. À! Không, Triệu Phàm đã buông lỏng ra tay cô, từ từ kéo lên cái váy ngủ cởi ra, chỉ còn cái quần lót màu xanh nhạt lộ ra lồ lộ. Nhìn cặp vú đầy đặn bị lôi ra sau khi kéo cái váy ngủ thoát ra khỏi đầu của Lưu Hương Lê, hiện giờ cô hoàn toàn mất đi dũng khí cương quyết vừa rồi khi ở phòng bếp. Hai đầu núng đầu màu đỏ sậm buồn bã sưng cứng nhếch lên, bàn tay trái của cô ấn trên đũng quần mặt trên dương vật Triệu Phàm cũng không có rút về. Ở trên ghế dài, Lưu Hương Lê nằm ngước lên, nửa thân thể xinh đẹp phần trên phơi bày, da thịt trắng nõn nhìn không sót gì, nửa người trên phơi bày, nửa người dưới chỉ còn mặc cái quần lót xanh nhạt nhỏ, toàn bộ thân thể cô tản mát ra cám dỗ khó nói nên lời, thẳng gọi người nhìn thèm nhỏ nước dãi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 112, Triệu Phàm bàn tay trượt vào bên trong cái quần lót màu xanh nhạt bừa bãi đùa bẩn vuốt ve cái âm hộ Lưu Hương Lê. Tiếng rên rỉ vào lúc cửa thành thất thủ, thân hình khêu gợi lộ ra thân hình người đàn bà thành thục sở hữu đầy mị lực khêu gợi, lông mu màu đen nồng đậm. Triệu Phàm dùng sức kéo kéo cái quần lót đang vướng bận không suy tính. Không, đừng, Lưu Hương Lê kêu lên một cách bất lực, cô giơ lên hai tay, nhưng không phải che lấp cái âm hộ, mà là che lại trên khuôn mặt xấu hổ của mình, phần eo lắc lư, hai chân hơi hở ra vừa vặn lộ ra cái khe thịt màu đỏ đậm, tản mát ra cái mùi con cái tiết dịch rất nồng phong tình mê người. Dưới sự vuốt ve của Triệu Phàm, cửa miệng âm đạo của Lưu Hương Lê đã sền sệt dịch nhờn động lại, phần mu rậm rạp đám lông không giấu được hai bên mép nhỏ âm hộ mở ra. Triệu Phàm đứng lên, bắt đầu cởi quần áo, từ giữa khe hở những ngón tay đang che mặt, khi nhìn thấy dương vật cương cứng dữ tợn của Triệu Phàm, ở trong lòng Lưu Hương Lê đã hoàn toàn bỏ qua phản kháng. Triệu Phàm đã đem cả người Lưu Hương Lê nhắc tới trên chiếc ghế dài quay người đè lên. Đừng, đừng. Lưu Hương Lê thở dốc nhưng đã không kịp rồi. Chưa kịp lấy lại tinh thần, hai chân của cô đã bị hoàn toàn tách ra. Cặp đùi lõa lồ bị Triệu Phàm nắm lấy thật chặt. Cô giờ có muốn khép lại cũng không còn có biện pháp. Triệu Phàm đôi mắt đỏ ngầu, một bàn tay đã sờ soạn bao trùm lên khu vực âm hộ thần bí của người đàn bà, cảm thụ được cái khe thịt ẩm ướt lửa ấm áp. Hiện tại vùng mẫn cảm nhất của cấm địa bị bàn tay to sờ lên, âm hộ được âu yếm mang đến kích thích làm cho Lưu Hương Lê cong cái eo lên. Triệu Phàm dùng lưỡi liếm lên lớp lông mu dày rồi liếm xuống dọc hai bên mép lớn nhẵn mịn, đưa đầu lưỡi lách vào tách ra hai mép nhỏ trơn ướt nhầy nhụa, cuối cùng thì khéo léo đá lưỡi trên đầu hạt le Lưu Hương Lê. Lưu Hương Lê lay động lắc lư thân thể, cái âm hộ bị hôn liếm ngứa ngáy nhập vào đáy lòng, từng trận khoái cảm không ngừng đánh úp lại. Mông tròn không ngừng vặn vẹo hãy lên lắc hết qua bên trái rồi qua bên phải, hai tay ôm chặt lấy đầu Triệu Phàm thấp giọng rên rỉ, đầu hạt le đã sung huyết phồng lên như hạt đậu dưới cái lưỡi của Triệu Phàm tác động bú liếm cái lưỡi hắn giờ đang nhẹ nhàng khuấy vào cửa hang nơi vách tường có chứa những nếp uốn khúc trong âm đạo, đầu lưỡi tận dụng mọi khả năng vươn dài dùng sức dò vào, Lưu Hương Lê toàn thân giống như điện giật rung động, cong cặp đùi lên khéo đưa đẩy cái mông đẩy đà rất cao. Để Triệu Phàm càng dễ dàng bú liếm bên trong hang động của cô, kéo dài kích thích trên đầu âm vật Lưu Hương Lê thêm vài phút đồng hồ, dịch nhờn từ cửa hang âm đạo ri rỉ trào ra, không những chảy xuống khe đít động lại nơi cái lỗ hậu môn đang nhíu nhíu lại, mà ngay cả trên cái ghế dài cũng thấm một ít dịch nhờn. Thân thể trần truồng Triệu Phàm áp Lưu Hương Lê dưới thân thể, mất thăng bằng cây dương vật thẳng chạm vào tại giữa hai bắp đùi của Lưu Hương Lê, giật mình trên mặt của cô đỏ bừng, rồi khép kín đôi mắt nhắm lại. Triệu Phàm tay cầm cây dương vật trợt đầu khất lên xuống dọc thép cái khe thịt âm hộ nhơ nhớp trơn trượt dịch nhờn, đè ép như muốn nghiền nát lấy hạt le bé bỏng đang sung huyết sưng cứng. Lưu Hương Lê bị đầu khất mài cả gãi ngứa trên cái âm hộ khó mà nhịn lâu được nữa. Trước đó không lâu, Đinh Nhị Cẩu trong đêm tối đã chạy xe về đến thôn Lê Viên nhắm ngay hướng nhà Lưu Hương Lê chạy đến. Đã vào nửa đêm hoang vắng, vì không muốn kinh động đến Lưu Hương Lê và cũng muốn tạo cho cô ấy niềm vui bất ngờ. Hắn dừng xe cách khoảng ngôi nhà khá xa, rồi nhẹ nhàng đi bộ vào. Hắn thả nhẹ bước chân, khi đến gần nhà thì vừa hay nhìn thấy thấp thoáng một cái bóng đen đang đứng trước cửa nhà gõ lấy. Đinh Nhị Cẩu vòng qua dưới cửa sổ, chỏi người lên nhìn vào một góc, tuy nhìn bao quát toàn cảnh trong nhà lắm, nhưng hắn cũng đoán ra được là ai. Định tông cửa xông vào cho Triệu Phàm một trận, nhưng bản tính hiếu kỳ lại trỗi lên, hắn định nhân dịp cơ hội này thử xem Lưu Hương Lê ứng phó như thế nào, lòng dạ ra sao. Nếu Triệu Phàm cưỡng bức cô, khi ấy hắn ra mặt cũng không muộn, nhưng đàn bà là một bình pha lê dễ vỡ, tốt nhất là đừng bao giờ thử xem bình pha lê có rắn chắc hay không. Cuối cùng thì Lưu Hương Lê cũng thất thủ khi cơn động dục trỗi dậy, dù trong thâm tâm cô hoàn toàn không phải là thật sự muốn. Một khi bàn tay của người đàn ông đã vuốt ve được cái âm hộ, thì người đàn bà dù kiên trinh cách mấy cũng khó lòng mà giữ gìn thân thể được. Đinh Nhị Cẩu đã từng có kinh nghiệm khi đối phó với những người đàn bà nên hắn thừa hiểu điều này. Do đó hắn cũng cảm thông với Lưu Hương Lê trong thời điểm này. Nhìn thấy Lưu Hương Lê điệu bộ lúc này dâm đãng đói khát, Nhị Cẩu biết người đàn bà này cơn nướng đang cực hồi thịnh. U mê chỉ biết cần gấp một cây côn thịt khỏe mạnh đút vào thì mới có thể giảm được trong lòng cô đang hừng hực ngọn lửa dâm thiêu đốt. Đinh Nhị Cẩu không tránh khỏi thở dài buồn bực, coi như xong rồi, hắn không hề tức giận Lưu Hương Lê, giờ thì không thay đổi được bản chất sự việc, nếu hắn có xuất hiện đi nữa, chỉ làm khó xử thêm cục diện mà thôi, vì giữa hắn và cô cũng là một sự len lút mập mờ không công khai. Một hình ảnh thoáng qua, Dương Sảo Ngọc vợ của Triệu Phàm, chồng cô ấy ở đây. Tất nhiên Dương Sảo Ngọc một mình đang ở trong căn phòng tại ủy ban thôn, một kế hoạch nhanh chóng được hắn vạch ra, nhẹ như con mèo, Đinh Nhị Cẩu lui dần trở ra, lấy xe nhanh chóng quay trở về hướng ủy ban thôn. Đêm khuya mọi người đã say giấc ngủ, dừng xe ở mé ngoài xa xa, đậu xe vào một góc khuất nhằm tránh bị mọi người phát hiện, hắn âm thầm trở về phòng của mình, lục lọi lấy ra sợi dây thừng, một cái bịt mắt màu đen thuộc gia dùng để tra khảo. Một chiếc còng mà hắn có khi làm cảnh sát hiện giờ vẫn còn cất giữ. Tiếp tục ở trong nhà của Lưu Hương Lê, cuộc giao cấu giữa con đực và con cái bắt đầu. Trong nháy mắt dương vật Triệu Phàm tiến vào một hang động ấm áp ẩm vô cùng co giãn, kẹp chặt lấy thân dương vật Triệu Phàm, toàn thân hắn sung sướng run run, bản năng ưỡn đẩy thắt lưng cho côn thịt xâm nhập sâu vào. Triệu Phàm thận trọng nhìn nét mặt của Lưu Hương Lê, cảm thụ được thân thể của cô căng đầy phát ra nóng rực. Hai tay nhịn hắn nhịn không được xoa bóp bấu vào đôi bầu vú no đủ, dương vật dưới hắn từ từ rút ra, tiến vào, hưởng thụ thân thể thành thục của người đàn bà ướt át nóng bỏng này. Ui, ui, ui. Nghe tiếng Lưu Hương Lê rên rỉ nức nở, dù là một cao thủ đầy kinh nghiệm trong tình dục, Triệu Phàm cũng không cách nào tiết chế mình lại được. Khi hắn cảm giác âm đạo của Lưu Hương Lê ngày càng ướt át, tiếng rên rỉ mê người giống như tiếng kèn cất vang thúc dục tính dục tăng cao, khiến cho Triệu lâm vào trạng thái điên cuồng. Cuối cùng hắn đâm thật mạnh vào lúc cán dương vật, tốc độ kèm tăng nhanh, lập tức đem sâu trong âm đạo của Lưu Hương Lê phồng đẩy lên tràn đầy. Lưu Hương Lê hoàn toàn đắm chìm bản năng trong sự khoái cảm động dục tự nhiên của sự giao cấu rồi. Ui, ui, ừ, cứ như vậy, mạnh lên. Âm đạo của Lưu Hương Lê đem dương vật Triệu Phàm thật chặt bao bọc vây lại. Khi quy đầu dương vật chạm được vào nơi sâu cuối của cổ miệng tử cung thì từ nơi sâu thẳm tựa như có cái miệng nhỏ nhắn mút lấy quy đầu theo tiết tấu co rút lại. Chính xác làm người ta mất hồn, hắn cố sức đem dương vật thịt hướng vào nơi thật sâu trong âm đạo cắm vào, Lưu Hương Lê cũng dùng sức hãy cái mu hướng lên trên nghênh hợp dương vật, được nhét tràn đầy bên trong hang động, Lưu Hương Lê làm sao có thể không sảng khoái đến mức chết đi sống lại đâu này, dịch nhờn từ trong âm đạo không ngừng tuôn trào ra, kích thích dương vật rồi lan truyền khắp toàn thân sướng như tê dại giống như điện giật, nhanh chóng truyền khắp toàn thân Triệu Phàm, kích thích hắn không hề thương hương tiếc ngọc. Mà là dốc ra động tác toàn lực như muốn nghiền nát hoa tâm làm cho Lưu Hương Lê sảng khoái đến mất hồn. Lưu Hương Lê thân thể mềm mại ôm thật chặt Triệu Phàm, không ngừng bên tai cô nghe được tiếng động đâm ra, rút vào của dương bên trong âm đạo, phạch phạch phạch. Giây phút này Lưu Hương Lê không qua nổi đợt tấn công dữ dội côn thịt đút vào, toàn thân run rẩy. Bên trong hang động, vách tường thịt non co rút từng cơn. A a, anh ơi, mạnh đi. Triệu Phàm cũng cảm giác được âm đạo của Lưu Hương Lê đột nhiên co rút lại được đặc biệt lợi hại, miệng cửa hang bắt đầu mấp máy kịch liệt, cái miệng nhỏ nhắn sâu cuối bên trong hang động giống như là đang hôn mút, mỗi một tấc thịt trên đầu khớp của hắn đều tràn ngập chen vào nơi bền dẻo siết chặt, thân thể Lưu Hương Lê đang mềm mại đột nhiên cứng ngắc, cái mông đẩy lên thật cao, cong lên bờ eo cơ hồ là bị ngột thở phải há to miệng khàn khàn kêu rên, ui, anh ơi, nhanh, nhanh, em sắp chết rồi, đâm mạnh lên đi, á á. Lưu Hương Lê ngay cả lời nói đã phát ra những câu bậy bạ, mỗi một tế bào trong nháy mắt đều đắm chìm trong sự sương khoái vô cùng, cơn cực khoái đến không khống chế được khoái cảm run rẩy đem cả người tất cả đều che mất trong cơn sóng dục vọng. Triệu Phàm toàn thân bị kích thích như rút gân, tuyến tiền liệt cũng hưng phấn kịch liệt nhảy lên, lúc này huyệt mềm Lưu Hương Lê co rút lại, từ trong cổ tử cung cũng bắn ra một đạo lửa nóng chất lỏng âm tinh trắng sữa mạnh tưới vào trên đầu Khất Dương Vật. Triệu Phàm cấp tốc dùng hết sức tăng cao tốc độ, Dương Vật từng cái giáng mạnh liên hồi vào nơi sâu trong như là vực thẳm không đáy của Lưu Hương Lê. Rốt cục Triệu Phàm nhịn không được kêu hừ một tiếng, đầu óc trống rỗng, trong cơn khoái cảm đầu lỗ tiểu Dương Vật giãn nở, tinh dịch từ nơi đầu khất của hắn mạnh mẽ phúng ra, xung kích lấy cổ tử cung của Lưu Hương Lê, như gào thét đem tất cả tinh hoa đều tưới hết vào trong âm đạo của cô, cùng song song đến cao trào, trình độ mãnh liệt cơ hồ khiến linh hồn cả hai đều có điểm không chịu nổi. Triệu Phàm xuất tinh giằng co ước chừng gần một phút đồng hồ, sau khi dọc tinh dịch cuối cùng rỉ ra chiếu vào âm đạo Lưu Hương Lê, hắn ghé vào nằm trên thân thể mềm mại Lưu Hương Lê, Dương Vật vẫn như cũ cắm ở trong hang động, thỉnh thoảng giật lên một cái, hắn cảm thụ được bộ ngực cô phập phồng kịch liệt, một bên vừa thưởng thức Lưu Hương Lê ở dưới người mình thỏa mãn biểu lộ cơn cao trào thỏa mãn, cô như chưa tỉnh hồn lại, cô cũng cảm giác được rõ ràng sâu trong cơ thể bị tinh dịch nóng bỏng phúng vào từng cơn rất là thoải mái, bổ khuyết nhu cầu thân thể hư không của mình. Thời điểm này bên trong căn phòng của vợ chồng Triệu Phàm, Dương Sảo Ngọc dưỡng thành một thói quen khi còn sống ở trên thành phố, đó chính là ngủ trần. Lúc mới bắt đầu về thôn Lệ Viên, Dương Sảo Ngọc không dám ngủ theo thói quen, nhưng về sau khi đã quen thuộc vùng đất này, cứ mặc quần áo thì lại không ngủ được. Vì vậy cứ như thế mỗi khi ngủ thì cô lột sạch quần áo ra chỉ chừa lại mỗi cái quần lót nhỏ bé. Cạch, một tiếng khô khốc thật nhỏ, tay nghề ăn trộm thuở xưa của Đinh Nhị Cẩu đến lúc phát huy tác dụng, chẳng làm khó hắn khi mở cái chốt cánh cửa căn phòng đối diện. Tiến vào căn phòng ngủ, hắn phát hiện Dương Sảo Ngọc lúc này đã say ngủ rất mê, hôm nay cô tựa hồ phá lệ mệt mỏi, giấc ngủ sâu hơn so với các lần trước kia. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 113. Đinh Nhị Cẩu nhẹ nhàng cầm mấy đoạn dây thừng đã được cắt ra, luồn xuống chân giường đem hai cổ tay người vợ của Triệp Phàm dang rộng cột hai bên, đem cái bịt mắt màu đen bằng da thuộc che lại trên khu vực hai mắt. Sau khi tiếp tục cuộc dưới hai cổ chân cũng dạn ra, hắn đã làm xong mọi chuyện. Dương Sảo Ngọc vẫn đang ngủ mê, hơi thở đều đều rất nhẹ, thân thể trần trụi thỉnh thoảng dãy dụa khi bị hắn động tay động chân vào, nhưng vẫn không có tỉnh lại. Cái bóng đèn nhỏ trên tường đủ sáng để thấy tất cả, nhìn trên giường thân thể ngọc ngà của Dương Sảo Ngọc đang ngủ bị hắn dùng dây cột dang rộng cả tứ chi, mắt thì bịt kín, giống như sắp sửa bị hình phạt. Tứ mã phanh thây, Đinh Nhị Cẩu đột nhiên có cảm giác kích thích dị thường. Đã ít nhất một lần cùng với Dương Phụng Tê chơi trò ngược đãi và từng tham khảo qua quyển sách hướng dẫn cách tra tấn nữ tù nhân trong cái thùng đựng của Dương Phụng Tê nên Đinh Nhị Cẩu cũng nắm được các điều cơ bản. Đinh Nhị Cẩu đưa ngón tay giữa ra đặt ở trên cái quần lót viền tơ màu trắng ngà ngay trên phía khe thịt âm hộ kéo dài thành một khe rãnh trên cái mu cao. Hông của Dương Sảo Ngọc lập tức hơi hướng lên trên một ít, ngón tay của hắn dọc theo vị trí cái khe rãnh không ngừng qua lại lên xuống. Dương Sảo Ngọc hơi thở hơi mạnh dần càng. Bờ eo bắt đầu vặn vẹo, thật sự có tốt như vậy sao? Mới dùng có một ngón tay thôi mà, Đinh Nhị Cẩu hưng phấn âm thầm suy nghĩ khi thấy trên cái khe rãnh của cái quần lót bắt đầu hơi ẩm ướt, đáng thương cho Dương Sảo Ngọc trong cơn mê ngủ nhưng chính giữa cặp đùi no đủ, khu vực âm hộ cách lớp vải quần lót đã rịn ra một đường vết ướt, hai chân thon dài rung lên lay động, Đinh Nhị Cẩu rụt tay ngón tay về đặt ở trên lỗ mũi mình say mê ngửi một chút. Trên đầu ngón tay lưu lại dinh dính cái mùi đặc trưng của bộ phận sinh dục đàn bà đậm đà nồng gắt ngây ngấy không thơm tho, nhưng lại kích thích vô cùng khứu giác của tất cả mọi người đàn ông. Lắc đầu qua lại ngăn cản mình tiếp tục miên man suy nghĩ, Đinh Nhị Cẩu cởi quần áo mình, khi hắn cởi cái quần lót, thì thấy giữa đùi Dương Vật trời ban dị phú tráng kiện đã cương cứng lên rồi. Đinh Nhị Cẩu thân hình đặt ở trên người cơ thể trần trụi của Dương Sảo Ngọc. Phần thân Dương Vật đã đính vào làn vải quần lót bên dưới là cái khe thịt âm hộ không ngừng mài cả liên tục. Hai bàn tay hắn dùng sức nắn bóp trước đôi bầu vú to thẳng của vợ Triệu Phàm. Dương Sảo Ngọc trong mơ phát ra một tiếng rên rỉ. Tuy là tiếng rên rỉ lại tràn ngập sung sướng loại tình cảm, nhưng cô hiển nhiên lập tức cảm thấy tình huống hơi khác lạ. Trong cơn mơ ngủ lập tức giật mình tỉnh lại. Tiếng rên rỉ biến thành tiếng kêu hoảng sợ. Khi tỉnh lại, Dương Sảo Ngọc phát hiện đôi mắt mình tối đen như bị cái gì che lại, hai tay, hai chân bị trói chặt dang rộng ra trên giường. Trong bóng tối có một người đàn ông áp lên thân thể mềm mại trần như nhộng, Trước ngực thì đôi bầu vú đang bị một đôi tay mạnh mẽ nắm chặt thô bạo nắn bóp. Dương Sảo Ngọc cố gắng vặn vẹo phần eo, với ý đồ hất văng ra người đàn ông đang đè ở trên người. Nhưng tay chân bị trói chặt, đồng thời người đàn ông đang gắt gao ngăn chặn cô đang liều mình giãy dụa, lại càng kích thích thú tính của gã đàn ông này. Hắn áp sát cái miệng lên bờ môi cô, rồi từ cái miệng nhỏ nhắn hôn xuống đến cổ, lại dùng lực đùa bẩn mút mạnh trên đầu núng vú to của đôi bầu vú to thẳng. Không, không. Dừng tay, rốt cuộc là ai? Tiếng la của Dương Sảo Ngọc bỗng bị nghẹn lại, vì bị gã đàn ông dùng chiếc khăn nhét ngay vào miệng nhằm ngăn chặn tiếng hét của cô. Dương Sảo Ngọc kinh hoàng suýt muốn ngất đi. Bên dưới cái quần lót nhỏ hẹp màu hồng, với tư thế bị dạn hai chân ra cột lại, nên phần dưới cái âm hộ không thể hoàn toàn phủ kín. Một phần cạnh hai bên mép lớn cái mu lộ ra, còn có khá nhiều cọng lông đen cũng không biết xấu hổ chen chân nhu nhú ra ngoài. Phần trung ương chính giữa cái mu, một ít dịch nhờn thấm ướt đã nhanh dính vào vải dệt lên, ẩn hiện rõ ràng dấu vết cái khe thịt. Cảm giác lo sợ khiến Dương Sảo Ngọc cố sức vặn vẹo giãy dụa thân thể. Nhưng không cử động thì còn may, cái quần lót bình thường lúc này còn có thể che phủ cái âm hộ. Khi Dương Sảo Ngọc vừa mới cử động, một phần vải quần lót lại bị nhăn nhúm chậm rãi ịn vào chính giữa bên trong cái khe thịt ẩm ướt, từng chút. Từng chút, một bên cái mép nhỏ từ trong cái khe hở cạnh đường viền quần lót bên phải bạo lộ ra ngoài, tiếp xúc với không khí lành lạnh. Dương Sảo Ngọc thấy hơi thở từ lòng ngực khí như sắp bị nghẹn lại vì chiếc khăn đang chặn trong miệng, muốn gọi muốn kêu cũng không được. Chỉ có thể cực khổ mỏng manh gào thét ụm à trong miệng, cặp đùi căng chặt ra vì hai cổ chân bị cục càng lộ ra vẻ mê người, một phần cái khe đã lộ ra rồi, cái mép nhỏ màu sắc hơi sậm lại, nhưng mơ hồ có thể thấy được bên trong vách tường khe thịt là màu đỏ đậm xinh đẹp, vài cọng lông ướt nhẹp loang xoang dính vào dọc khe. Đinh Nhị Cẩu nhìn cái âm hộ Dương Sảo Ngọc suối cốc mê người hiện ra ri rỉ dịch nhờn lại có một loại hưng phấn khoái cảm biến thái, khác hẳn như lần chơi trò chơi bạo dâm ngược đãi với Dương Phụng Tê. Hắn lại dùng ngón tay trên mặt âm hộ thấm lấy một chút dịch nhờn rồi đưa lên lỗ mũi của cô. Dương Sảo Ngọc cũng không biết tại sao nơi đó lại ẩm ướt, nhưng không thể nào phủ nhận âm đạo của mình đang tươm ra dịch nhờn đó là sự thật. Cô giãy dụa lắc đầu như phủ nhận, hai cái bắp đùi cũng vặn vẹo phản ứng. Nhưng khi Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy đôi chân xinh đẹp không ngừng ra sức uốn éo, lại khiêu khích kích thích hắn thêm hưng phấn. Hắn thô bạo dùng tay nắm lấy mu bàn chân cô, dựng lòng bàn chân cao lên. Dùng những đầu ngón tay mình cong lại gãi ngứa trên lòng bàn chân nhẵn mịn, làn da thịt nhạy cảm trong lòng bàn chân Dương Sảo Ngọc bị gãi cào nhột đến nỗi không thở nổi. Cái loại này nhột ngứa từ lòng bàn chân lan tràn đến toàn thân, bất tri bất giác bộ ngực của cô phập phồng càng lúc càng mau, hơi thở gấp gáp khó chịu vô cùng. Dương Sảo Ngọc toàn thân như bị chích điện run run, những đầu ngón chân dùng sức cong lại, nhưng lại bị Đinh Nhị Cẩu vặn bung ra không nhúc nhích được. Hắn bị dục hỏa đốt người liếm lưỡi lên đôi môi khô khốc. Dương Sảo Ngọc lúc này cảm thấy trời đất quay cuồng, một chút không gian giãy dụa đều không có, thân thể tuyết trắng vươn lên thẳng băng khiến cho đường cong càng mê người hơn. Đinh Nhị Cẩu từng lúc công kích dưới lòng bàn chân Dương Sảo Ngọc, ngoại trừ thở dốc và gào thét bên trong lòng, cô hoàn toàn không có cách chống cự. Dù gần Tết trời mát lạnh, nhưng trên cặp đùi cùng với cái bụng đều đã rịn mồ hôi. Đinh Nhị Cẩu giờ buông thả những ngón tay ra khỏi lòng bàn chân Dương Sảo Ngọc, các đầu ngón chân cô lập tức gấp khúc lại ngay. Nhưng tiếp theo lại một chiêu trò mới khác, Đinh Nhị Cẩu cúi đầu sát xuống bàn chân cô, đưa miệng tới từng đầu ngón chân một liếm mút. Dương Sảo Ngọc thân thể mềm mại run rẩy, kích động thở hào hển, đầu ngón chân bị ngậm vào trong miệng ẩm ướt của Đinh Nhị Cẩu. Tuy rằng cô cảm thấy thật ghê tởm, nhưng so với mới vừa rồi bị gãi ngứa lòng bàn chân nhột nhạt vẫn tốt hơn nhiều. Với lại đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu nhẹ nhàng liếm lên trên mỗi khe giữa những ngón chân, giống như an ủi tâm tình đang kích động của cô. Dương Sảo Ngọc dù đang căm hận gã đàn ông này nói không nên lời, nhưng lại vẫn thích hành động này của hắn. Làm cho Dương Sảo Ngọc giật mình là gã đàn ông này tựa hồ không phải là kẻ cường đạo giật tiền cướp sắt, cũng không giống như kẻ phạm tội cưỡng gian bình thường. Ngoại trừ cây dương vật cứng rắn to lớn mà cô cảm nhận được khi mới bắt đầu hắn nằm đè lên người cô, còn có cực kỳ cao siêu kỹ xảo khiêu khích đối phương. Lúc này, Đinh Nhị Cẩu đột nhiên đem cả khuôn mặt vùi vào khu vực bắp đùi non của Dương Sảo Ngọc, biện pháp bắp đùi trung gian mềm mại vùng. Cô lại cố gắng ưỡn ẹo thân thể phản kháng, nhưng hai tay và chân đang bị trói chặt, chỉ có thể mặc người chém giết mà thôi. Đầu lưỡi của hắn le dài đang tư từ liếm từ dưới bắp đùi lần lần lên đến bẹn đùi gần kề vị trí nơi riêng tư của cô. Hai tay Dương Sảo Ngọc nắm thành hình quả đấm, miệng ú ớ dưới cái khăn nhét vào. Khoảnh khắc bị cái lưỡi liếm lên giống như có điện lưu từ cửa miệng âm đạo luồn vào bên trong hang động, rồi thông qua toàn thân khó có thể chịu được, cách một tầng vải quần lót mỏng, Đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu lại có lực liếm lên khe thịt âm hộ cô, ngay lập tức liền ướt một mảng lớn nước bọt của hắn. Dương Sảo Ngọc chảy nước mắt lắc đầu như cầu khẩn, Đinh Nhị Cẩu lại cố tình chậm chậm liếm qua một lần toàn bộ cái âm hộ cô. Toàn thân Dương Sảo Ngọc đều toát ra nổi da gà, hơi thở dồn dập phập phồng khiến cho cái quần lót bọc lại cái âm hộ ẩm ướt cũng nhấp nhô hòa nhịp theo. Mùi vị quá đậm hơn bình thường nha. Đinh Nhị Cẩu hít lấy thưởng thức trong mũi mình toàn bộ cái mùi dịch nhờn đậm đặc nồng nồng, lầm bầm tự nói thầm. Cái quần lót viền tơ màu hồng vừa mịn lại mỏng, mặt trên cái lưỡi nóng bỏng Đinh Nhị mặc có cảm giác giống như là đang trực tiếp liếm trên cái khe thịt âm hộ vậy. Đinh Nhị Cẩu cái miệng lại lập tức áp lên thô bạo mà dùng sức bú liếm một mảnh suối cốc trơn trật. Dương Sảo Ngọc lại vặn vẹo cơ thể. Đinh Nhị Cẩu tận tình bú liếm nhấm nháp mùi vị cửa hang âm đạo, hai bên mép nhỏ âm hộ đã sung huyết nở ra hai bên rõ ràng. Khi cái miệng của Đinh Nhị Cẩu rời đi, Dương Sảo Ngọc bây giờ đang mặc mang cái quần lót viền tơ nhưng lại lộ rõ toàn bộ âm hộ giống như là trần truồng không mặc quần lót rồi. Khe rãnh u cốc đã hoàn toàn lõa lộ, đám lông ẩm ướt rối bời loang xoang chen chúc bám vào hai bên mép lớn, dọc theo vách tường thịt non của cái khe thịt đỏ sậm cùng với bề mặt nhăn nhăn của hai bên mép nhỏ tất cả đều bị bày ra trước mặt Đinh Nhị Cẩu. Cả người Dương Sảo Ngọc không ngừng nhẹ nhàng run rẩy. Một loại cảm giác nhục nhã ngược đãi chưa bao giờ có tàn phá cùng loạn đầu óc của cô. Đinh Nhị Cẩu đưa hai bàn tay lên giống như là cái kéo đem cái quần lót viền tơ một bên lưng quần Dương Sảo Ngọc xé rách một tiếng, soạt. Lôi ra bên ngoài vứt dưới chân giường. Dương Sảo Ngọc kinh sợ thở hổn hển, một bên đầy đặn cái mông đẹp chạy dài đến vòng eo đã hoàn toàn trần trụi lõa lồ. Đôi mắt Dương Sảo Ngọc tuy đã bị che kín, nhưng cô cũng xấu hổ nhắm mắt lại. Trên thân thể trần truồng bị cột giang hai tay chân ra, mặc cho người xem xét, bộ lông mu hình tam giác dày mềm mại loang lỗ chỗ ướt chỗ khô, không còn theo một trật tự nào hết. Mặc cho Dương Sảo Ngọc bi thương nức nở muốn chết, Đinh Nhị Cẩu vẫn tàn nhẫn phá lấy sự tôn nghiêm trinh tiết của vợ chồng Triệu Phàm. Đinh Nhị Cẩu cũng không có bởi vì nghe được tiếng tưng tưng uất nghẹn từ trong cổ họng Dương Sảo Ngọc cầu xin mà thả ra cho cô, ngược lại, hắn lại nhìn thấy một bộ dáng của Dương Sảo Ngọc thật là điềm đạm đáng yêu. Thân thể giờ đây đang mặc cho người định làm thịt, trong lòng sự biến thái được phấn khích tới cực điểm. Bàn tay hắn tiếp theo xâm phạm đến trên khe thịt âm đạo Dương Sảo Ngọc, hai đầu tay cẩn thận đẩy ra lớp mặt nhăn da da non trên đầu hạt le. Tiếng này của Dương Sảo Ngọc giống như là tiếng rên rỉ chứ không phải là phản đối. Bắp thịt bẹn đùi ráng dùng sức mà hơi đẩy ưỡng lên, hạt le còn chưa có bị đụng tới ve vuốt đã bắt đầu cương phồng lên. Cửa hang trong u cốc giống như cũng tiết ra thêm một ít dịch nhờn. Dương Sảo Ngọc nước mắt đã nhuộm ướt trên đôi má bầu, cô cảm thấy Đinh Nhị Cẩu tàn nhẫn không ngừng quét cuốn ý thức lý trí của cô, hơi thở như sắp sửa không còn thông thoáng, đầu óc quay cuồng, miệng bị nhét khăn không thở mạnh được. Dương Sảo Ngọc tầm mắt càng lúc càng mơ hồ, trong óc chỉ còn có nghe tiếng tu tu của cơn gió bão đang dập vùi trên thân thể cô, cảm giác mình hình như sắp ngất. Nhìn thấy nét mặt của Dương Sảo Ngọc thay đổi như không thở được, Đinh Nhị Cẩu vội vàng rút cái khen nhét miệng cô ra, rồi bịt mũi, dùng cái giọng ồm ồm nhằm thay đổi giọng nói, tôi sẽ không nhét khăn vào miệng của cô nữa, nếu cô im lặng không kêu la. Trí óc mơ hồ, nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo, văng vẳng bên tai nghe một giọng nói xa lạ nhưng cô hiểu, mừng rỡ như thoát khỏi tai kiếp, cô gật đầu lia lịa. Sau khi cái khăn được bỏ ra, cô vội vàng hấp hơi để thở, tuy rằng trước mắt một mảnh tối đen, nhưng trong bóng đêm, thân thể gợi cảm của mình lọt vào tầm ngắm của một gã đàn ông không rõ lai lịch gian dâm đùa bỡn. Cái cảm giác tự hồ ngược lại càng thêm mẫn cảm, nhục nhã bi ai xấu hổ nhưng lại kích thích dị thường phức tạp, cảm giác được mùi vị lạ lùng này Dương Sảo Ngọc nhìn không được đôi mắt lại đẫm lệ chảy dài. Cô cũng phát hiện được mình chỉ phí công phản kháng, chỉ có thể càng thêm kích thích thú tính trên người của gã đàn ông này. Cô bắt đầu tận lực không phát ra âm thanh, cắn chặt đôi môi cố giữ lại sự im lặng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 114. Cũng không biết bao lâu, sau khi cô hít thở trở lại bình thường, hai ngón tay Đinh Nhị Cẩu đã từ từ xâm nhập trong khe thịt trơn trượt của cô. Không thể. Dương Sảo Ngọc hốt hoảng cầu nhỏ giọng xin Đinh Nhị Cẩu dừng tay. Hắn không trả lời, hai đầu ngón tay theo khe thịt trơn trượt chậm rãi đi xuống nhập vào cửa hang miệng âm đạo. Xin ông. Dương Sảo Ngọc vẫn đang cầu khẩn, nhưng là hơi thở lại đã hơi dồn dập, trái tim bùng bùng nhảy loạn. Thấy Dương Sảo Ngọc cũng chưa thuận theo ý mình, Đinh Nhị Cẩu tiếp tục hít bức. Bên trong âm đạo cô, chỉ nháy mắt hai đầu ngón tay của hắn đột nhiên mò gãi nhẹ lấy vách tường thịt non niêm mạc. Dương Sảo Ngọc không có kịp chuẩn bị tâm lý, thân thể mềm mại kịch liệt đánh động, thấp giọng trong cổ họng. Dương Sảo Ngọc ở trên giường không ngừng vặn vẹo trong khoảng không gian bị trói chặt, hai ngón tay của Đinh Nhị Cẩu không ngừng đều đều một động tác đâm ra rút vào, tiếng dịch nhờn bên trong hang động phát ra ọc ọc tiếng nước, ngoài cửa hang âm đạo xung quanh đã tràn ra màu trắng trong của dịch nhờn. Dương Sảo Ngọc dù sao cũng là một người đàn bà thành thục, nhưng bị đùa bẩn hiếp nhục không ngừng chà đạp, cuối cùng trong cơ thể bộ phận sinh dục cũng sinh ra phản ứng. Trước đây Đinh Nhị Cẩu có ngày chỉ có thể nhìn trộm dưới háng mê người của Dương Sảo Ngọc, có hôn rình coi một chút khêu gợi giữa hai chân của người vợ xinh đẹp Triệu Phàm hoặc đôi khi, tham lam liếc trộm đôi bầu vú to thẳng cách cái áo. Hiện tại xảy ra trước mắt Dương Sảo Ngọc trần truồng như nhộng, thân thể nằm ngang dọc banh háng ra, chính hắn đang thưởng thức, đùa bẩn chỗ kín đáo của cô, thật là nằm mơ cũng không tưởng tượng ra cảnh tượng như lúc này. Dương Sảo Ngọc toàn thân co rút nhanh lại, hai ngón tay kia giống như phải đem thành vách thịt non niêm mạc bên trong chỗ sâu u cốc thô bạo mò lấy đào ra, hai ngón tay hắn càng tăng tốc mau, dịch nhờn từ trong hang âm đạo càng tràn ra đến bên ngoài. Không, ông, a, không được, đáng thương Dương Sảo Ngọc thở không ra hơi, nói không ra câu đầy đủ, dưới hai ngón tay đâm thọc của hắn, hai bên mép nhỏ sung nhiễm màu đỏ sậm, chốc lát về sau, Đinh Nhị Cẩu lại đổi phương thức thả chậm tốc độ, bên trong cửa hang âm đạo, niêm mạc co rút như muốn quấn vòng quanh hai ngón tay của hắn. Dương Sảo Ngọc đem mặt chuyển qua một bên, cắn chặt môi dưới nhẫn nại không rên rỉ ra tiếng, ánh mắt không mở ra được, nhưng cũng cảm nhận hai đầu ngón tay Đinh Nhị Cẩu lại một lần nặng nề đưa vào ở chỗ sâu trong khe rãnh u cốc, cúi đốt hai ngón tay đang va chạm vào cửa miệng âm đạo làm hơi sưng đỏ, mỗi một lần hắn rút hai ngón tay ra rồi đâm mạnh vào điều khiến cho trong đầu óc Dương Sảo Ngọc trống rỗng không còn suy nghĩ được gì nữa. Dương Sảo Ngọc nỗ lực bảo trì lý trí, nhưng bên trong âm đạo lại như bóp xiết lại hai ngón tay Đinh Nhị Cẩu. Mỗi lần Đinh Nhị Cẩu từ từ đưa ngón tay rút ra, bên trong tiềm thức Dương Sảo Ngọc lại chờ mong đâm vào lần sau, dịch nhận lúc này cũng bám theo theo hai ngón tay rút ra mà tuôn trào. Khi hai ngón tay hắn tàn sát bừa bãi trong cái âm đạo, bên dưới háng của Dương Sảo Ngọc động đậy rất là kịch liệt, nhưng thân thể của cô lại không nhúc nhích được nhiều. Hai ngón tay va chạm vào khe rãnh u cốc, không ngừng phát ra ọt, ọt. Tiếng nước chảy, dịch nhờn tiếp tục trào ra, không chỉ có bắn loang lỗ làm ướt trên cái âm hộ, còn chảy xuôi dọc xuống mông đít tụ vào bám lấy lỗ hậu môn. Đinh Nhị Cẩu hưng phấn cuồng nhiệt nhúng hai ngón tay bên trong âm đạo cứ càng rỡ làm lấy. Dương Sảo Ngọc trung lên từng cơn ở trên giường mấp máy đôi môi, hai bắp chân dùng sức muốn cong lên nhưng bị trói chặt, chẳng mấy chốc hai cái chân đành phải duỗi thẳng. Hai ngón tay của Đinh Nhị Cẩu cũng sớm ướt sũng đều là chất dịch nhờn. Giờ thì Đinh Nhị Cẩu mới đưa bàn tay còn lại lên trên đôi bầu vú no đủ của cô, những ngón tay của hắn thay phiên nhau khều trên hai đầu núng vú kiều diễm anh đào. Đừng, van xin ông. Dương Sảo Ngọc gần như là bất lực, thân thể lên cơn động dục trung động, xem ra giống như là muốn chạy trốn số mệnh bị hiếp nhục, nhưng lại có điểm hưởng ứng sự xâm phạm gia tăng. Hai đầu vú non mềm khi những ngón tay của Đinh Nhị Cẩu vừa sờ trúng rất nhanh cứng rắn vươn đầu đứng lên, cô dần dần cảm thấy mình sắp cầm giữ không được rồi. Giữa rãnh hai vú, dưới nách, dưới lưng đến cái khe đít đều ẩm ướt tươm ra mồ hôi. Nếu tiếp tục như thế này nữa, chuyện gì sẽ xảy ra? Thân thể xinh đẹp Dương Sảo Ngọc phản ứng mãnh liệt, dần dần đã không còn giống đang giãy dụa nữa. Ngay lúc Dương Sảo Ngọc đang sắp ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ, Đinh Nhị Cẩu bỗng nhiên dừng tay lại, đôi mắt bị che trong bóng tối. Cô ngơ ngác không hiểu điều gì xảy ra, trong khi cơ thể đã nhóm lên ngọn lửa hừng hực khát vọng. Một hồi sau, bên dưới háng của cô thấy nhồn nhột, Đinh Nhị Cẩu đang từ từ cúi mặt chui vào chính giữa cặp bắp đùi của cô nhìn xem, đám lông đen hình tam giác khêu gợi nằm trên mu rối loạn, cái mũi của hắn kê ngay vào cái khe thịt âm hộ ướt nhẹp. Dương Sảo Ngọc cảm nhận được hơi thở nóng bỏng đang thổi vào hướng cửa miệng âm đạo, vô tận xấu hổ khiến cô lại nhắm mắt đau khổ xin, không, không nên như vậy. Đinh Nhị Cẩu bắt đầu liếm bên trong mép nhỏ âm hộ, mảnh da non của mép nhỏ bị đầu lưỡi liếm lấy xung quanh nhăn nhăn vặn vẹo. Dịch nhờn đã pha trộn chút mùi khai khai của những giọt nước bị xón ra từ lỗ tiểu của Dương Sảo Ngọc đi vào trong miệng Đinh Nhị Cẩu. Dương Sảo Ngọc cố nén cơn ngứa ma quỷ. Cô không thể ở trước mặt gã đàn ông đang cưỡng gian mình mà biểu hiện tỏ ra sự phấn khích sung sướng. Nhưng Đinh Nhị Cẩu đầu lưỡi dần dần tiến đầu hạt le nhạy cảm liếm lên, còn dùng răng khẽ cắn dọc bên hai mép lớn. Sự sướng khoái tê dại đã khiến trước mắt cô mờ ảo mơ hồ. Cuối cùng thì Dương Sảo Ngọc cũng khuất phục mở ra đôi môi nhẹ nhàng trên nhỏ, lúc này thì Đinh Nhị Cẩu lại bắt đầu chuyển hướng công kích rồi, hắn dùng hai đẩy đẩy cái mông đít cô cong lên, đầu lưỡi nhanh chóng liếm dọc theo khe đít, rồi ngừng lại ngay lỗ hậu môn. Dương Sảo Ngọc miệng hơi há to rên rỉ, Cô không thể kháng cự khoái cảm, thân thể chỉ có thể run run vặn vẹo, tinh thần cô đã lâm vào cơn động dục thác loạn. Đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu trơn nhám giống một con cá chạch, khi thì liếm lúc cao lúc thấp dọc theo khe đít, khi thì dùng khắp bề mặt của lưỡi liếm chậm rãi, rồi lại lập tức dùng đầu lưỡi nhanh chóng công kích vị trí yếu tại hậu môn. Xung quanh khu vực hậu môn, những mũi nhọn dài râu ria của hắn đâm vào làn da non nhạy cảm, môi miệng hắn thì gắt gao mút ở cơ vòng nhăn nhíu của lỗ đít nhô ra. A a a, như bị điên giật, Dương Sảo Ngọc xoay cái mông ép sát vào miệng Đinh Nhị Cẩu, bất chấp xấu hổ với gã đàn ông cưỡng gian mình. Hắn như gặp được sự cổ vũ to lớn, liền đem lực lượng tập trung ở mũi nhọn đầu lưỡi dùng sức chống vào cơ vòng trung tâm lỗ đít. Vòng tròn lỗ đít nở ra đón nhận đầu lưỡi của Đinh Nhị Cẩu len vào tiếp xúc với trực tràng dễ dàng. Tại vì lỗ đít của Dương Sảo Ngọc giãn nở do đã từng bị Triệu Phàm dùng dương vật phá trinh từ lâu rồi, khoái cảm làm trái tim dồn dập đập bạo liệt làm bên dưới cửa miệng âm đạo Dương Sảo Ngọc trong nháy mắt sâu chuỗi khuếch tán hé mở ra, rồi nhíu nhíu khép lại, rồi lại mở ra. Tương ứng với sự khép mở của hậu môn cũng vậy, Dương Sảo Ngọc chỉ cảm thấy thân thể giống như điên loạn tê dại không cách nào khống chế, trong lúc nhất thời chỉ có thể rên rỉ kéo dài, a, lớn tiếng từ cổ họng rên rỉ, cái mông đẹp đầy đặn của Dương Sảo Ngọc càng dùng sức nhếch lên, xoay xoay vòng eo, làm cho lỗ đít được đầu lưỡi ngoáy vào vẫn còn sự ma sát của râu ria trên khuôn mặt Đinh Nhị Cẩu chung quanh làn da thịt nhạy cảm khe đít, cứ như vậy. Không chỉ có đầu lưỡi ẩm ướt liếm láp nơi bài tiết của cô, cái khe đít cũng dùng sức cọ sát râu ria của kẻ cưỡng gian mình một cách tự nguyện. Bị loại khoái cảm xấu hổ này làm cho hôn mê đầu óc, Dương Sảo Ngọc dùng toàn lực thân thể uốn éo, khiến cho ở cổ chân bị trói ửng lên gân xanh non mịn, trên màu da trắng bị dây thừng mài sát thành vòng tròn đỏ. Kích tình đáp lại, Đinh Nhị Cẩu miệng đã hoàn toàn đang mút ở cửa miệng âm đạo của cô, đầu lưỡi ở bên trong niêm mạc âm đạo quấy phá. Dương Sảo Ngọc cảm thấy đầu óc như tan chảy nhanh theo cái âm đạo đang co rút trào ra dịch nhờn kịch liệt. Chỉ cần thêm một chút, mình sẽ ra, ai ui ta. Dương Sảo Ngọc lúc này trong đầu lộ ý ra tưởng dâm loạn. Dương Sảo Ngọc không khống chế được mất hồn rên rỉ. Cô còn nghe được tiếng động bú liếm chật, chật của Đinh Nhị Cẩu bên dưới háng của mình. Cái lưng Dương Sảo Ngọc bóng loáng ướt nhẹp mồ hôi. Một số mồ hôi ẩm ướt động lại thành dòng chảy lan tràn xuống đến khe đít của cô. Ngay lúc Dương Sảo Ngọc thấy tử cung mình siết lại rồi như muốn đẩy ra âm tinh, thì Đinh Nhị Cẩu bỗng nhiên ngừng lại mọi động tác. Khi hắn dừng lại động tác, Dương Sảo Ngọc thân thể căng cứng bất chợt mất đi khoái cảm đang đánh sâu vào. Chỉ cần thêm hắn liếm thêm vài ba giây phút nữa thôi là được rồi. Dương Sảo Ngọc ửng đỏ gò má thở gấp, cơn cực khoái sắp đến làm da thịt hiện lên màu hồng thắm, thân thể bị kích động phập phồng run run. Cơn tính dục bị dẫn dụ tới cực điểm nhưng âm đạo lại tiết không ra được âm tinh giống như là bị thống khổ xử phạt. Bàng quang giờ lại căng cứng sóng thêm ra vài giọt nước tiểu nữa làm cho Dương Sảo Ngọc cơ hồ muốn mất đi lý tính. Cô thở không ra hơi, trong lòng vẫn muốn la lên, trời ơi đừng ngừng liếm, đừng ngừng liếm. Nhưng cuối cùng trong lòng dựa một tia xấu hổ cố nuốt nhịn xuống. Đinh Nhị Cẩu ngồi nhìn thần thái Dương Sảo Ngọc chưa thỏa mãn được dục vọng, hắn vô cùng phấn khích. Khắp chung quanh hậu môn cô cùng với bờ mông bị liếm lấy ẩm ướt một mảnh lớn, hai bên mép nhỏ đỏ tươi bị bốn mút sưng phồng lên lật ra hai bên, cửa miệng âm đạo đóa hoa đều rõ ràng khuếch trương mở rộng ra. Dương Sảo Ngọc bị kích tình chưa kịp bình phục trong lòng của cô ai oán loạn tưởng, mau không chịu nổi, van cầu ông, bất kể thế nào đều có thể, mời ông liếm nhiều hơn nữa trên âm hộ của tôi đi. Vừa nghĩ tới nếu bị tiếp tục liếm thì có thể mình sẽ đạt được cơn cực khoái. Đột nhiên Dương Sảo Ngọc cảm thấy ở chỗ sâu trong âm đạo cơn ngứa lại cồn cào khốc liệt, từ trong cổ tử cung trào ra một luồng nhiệt lưu, cô bối rối thẹn thùng hừ nhẹ một tiếng, chỉ thấy từ chính giữa hai bên mép nhỏ thịt nhăn, cửa miệng âm đạo chuyển động hở ra, khi cửa miệng âm đạo nhíu nhíu lại, đầu tiên là một dòng dịch nhờn nhiễu ra lăn dài xuống khe đít, tiếp theo từ bên trong trào ra vài cái bong bóng nho nhỏ, tức nghẹn động lại ngay cửa miệng âm đạo. Đinh Nhị Cẩu lập tức lại vùi đầu vào giữa hai chân Dương Sảo Ngọc đang dang rộng, hắn dùng đầu lưỡi ngăn chặn lại dịch nhờn lại ngay cửa miệng hang trơn trợt. Trong bóng tối Dương Sảo Ngọc nghĩ đến Đinh Nhị Cẩu lại bắt đầu muốn bú liếm nơi riêng tư của mình rồi nên cố hãy cái mu lên đón lấy, nhưng Đinh Nhị Cẩu lại rụt đầu về lại. Không, đừng, Dương Sảo Ngọc tuyệt vọng kêu lên, cô đã bị tận cùng sự nhục nhã của sự khát khao tính dục đánh vào thần trí mơ hồ. Đành phải lại một lần nữa chịu đựng gần như ngất xỉu vì xấu hổ với động tác vừa rồi của mình. Đinh Nhị Cẩu lại tiếp tục đùa bỡn nhưng chẳng khác gì tra tấn khi cứ tiếp tục khêu mào cơn động dâm của Dương Sảo Ngọc. Bởi vì cô hai mắt bị che kín nên không biết động tác tiếp theo của hắn là gì mà chỉ biết hồi hộp chờ đợi. Giờ thì bàn tay của hắn lại xâm phạm đến cái khe thịt âm hộ. những ngón tay ở bên cạnh cái khe thịt treo đùa khều xới lên đám lông đen lòa xòa của cô, khó chịu vì bị gãi, đôi bắp đùi trần truồng không an phận luôn động đậy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 115. Đinh Nhị Cẩu dùng hai ngón tay banh ra hai bên mép lớn mềm mại âm hộ, đường khe thịt hở rộng ra một màu đỏ đậm nhầy nhụa dịch nhờn, có vài cọng lông đen quăng đầu nhọn cắm vào nơi lỗ tiểu nhạy cảm của cô, hắn dùng móng tay từ từ khều ra, hậu môn của Dương Sảo Ngọc nhíu chặt lại, rất nhục, đừng, cô cực khổ thở hổn hển ưỡn người ra chịu đựng, lỗ tiểu bé nhỏ bị đầu ngón tay kích thích nhục nhạt, có một cọng lông hãm sâu nhập vào bên trong lỗ tiểu. Đinh Nhị Cẩu dùng móng tay khều khều mà cọng lông đen dính chặt không chịu rớt ra, móng tay lại kích thích đầu lỗ tiểu nhỏ mở ra, càng về sau Dương Sảo Ngọc bị khiêu khích cái miệng nhỏ nhắn rốt cục cũng không nhịn được nữa ngâm nga rên rỉ, nhục lắm, không chịu nổi, nữa. Dương Sảo Ngọc khó chịu lắc lắc cái đầu, Đinh Nhị Cẩu lại lần nữa chuyển hướng ngón tay rớt ra đưa lên nơi đầu hạt le, sau đó lột đẩy ra miếng da nhỏ bao bọc nhấn xuống để cho viên thịt non hình hạt đậu lồi lên trên cái khe thịt, Đinh Nhị Cẩu, hắn dùng đầu ngón tay cẩn thận khều lấy trên đầu hạt le lồi lên đã sưng cứng, Dương Sảo Ngọc run giọng thở dài. Đinh Nhị Cẩu như nhặt được viên ngọc đem hạt le đáng yêu lồi lên kẹp vào ở giữa hai đầu ngón tay văng về, âm vật liền sung huyết biến thành màu đỏ tím. Hai đầu ngón tay của hắn gia tăng thêm sức xoa bóp, Dương Sảo Ngọc thở dốc đứt quãng, hạt le lồi lên hơi sưng lớn nhưng vẫn mềm mại co giãn, Đinh Nhị Cẩu biết thời cơ đã chín mùi. Hắn chỉnh lại hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy xuống khe thịt trơn trợt, vừa đến cửa miệng âm đạo thì gọc lên một tiếng, hai ngón tay đã nhét vào một hơn một nửa bên trong âm đạo tràn đầy dịch nhờn nóng bỏng. Khoái cảm như ma túy nhanh chóng lan tỏa khắp thân thể nhạy cảm Dương Sảo Ngọc, cô cong lưng lên trên. Giờ phút này Dương Sảo Ngọc sớm mất đi sự tự tôn liêm sĩ, cô cật lực cố tách rộng ra hai chân, bắp đùi vừa hơi mở rộng, hai ngón tay đã nhanh trượt vào sát gốc bên trong hang động. Dịch nhờn lại bị ấn nặng trào ra bên ngoài cửa hang, hai ngón tay của hắn đẩy nhanh tốc độ đâm thọc bên trong. Ui, trời ơi! Dương Sảo Ngọc vô ý thức trên rỉ, lòng gan bàn chân cong đã bắt đầu như bị rút gân. Dương Sảo Ngọc thấy mình như bị ngột hơi, niêm mạc bên trong thành vách hang động co rút vây quanh như cố hút lấy những đầu ngón tay của Đinh Nhị Cẩu. Cô ý thức được mình sắp lâm vào cơn xoáy sướng khoái, run rẩy nhưng thân thể không cách nào giãy dụa theo được như ý mình vì chân tay vẫn còn bị buộc chặt. Đẩy thật nhanh hai ngón tay bên trong hang động âm đạo, nhưng rồi Đinh Nhị Cẩu lại cố ý chợt rút nhanh hai bàn tay ẩm ướt dịch nhờn ra khỏi cửa miệng âm đạo. Bên trong hang động âm đạo giống như khối rỗng chất dẻo mềm bị không khí bên ngoài hút mạnh ra vậy, niêm mạc thịt non từ sâu trong sâu thẳm co rút nhíu lại, dịch nhờn trào chảy ra ngoài. Dù sao Dương Sảo Ngọc cũng nghĩ đến mình có thể một chút lấy lại hơi thở, thật đáng buồn là lúc này nước tiểu tại bàn quan lại căng phồng đầy làm cô mắc tiểu. Cố nhịn, không được, không nhịn được. Dương Sảo Ngọc đau khổ nhẫn nại thầm nghĩ, nhưng lại bị hai ngón tay của Đinh Nhị Cẩu thô bạo lại cắm vào hang động đảo đến đảo lui. Cơ của bàng quan giống như mất đi sự co giãn điều khiển. Nho nhỏ lỗ tiểu nở rộng ra, cô theo bản năng hai bắp đùi dạng thêm ra. Một làn nước tiểu nóng bỏng cũng đã theo khe hở giạt vào phun ra trên mặt giường. Dương Sảo Ngọc gương mặt vặn vẹo, nước mắt chảy xuống vì thẹn thùng. Nước tiểu vàng óng ánh giờ đã chỉ còn nhiễu phần nước còn sót lại. Nước tiểu một ít chảy ngược vào trong âm đạo, một ít chảy xuôi về phía lỗ đít, có thể là vì âm đạo bị Đinh Nhị Cẩu trêu đùa quá lâu, sau khi phun ra nước tiểu từ nơi cái lỗ nho nhỏ ẩm ướt, chỉ còn đọng lại một vài giọt nước tiểu xón ra, đột nhiên ở trong bàng quan lại phồng lên lại quật khởi một cơn mắc tiểu tiếp theo, Dương Sảo Ngọc mắt chứa đựng lệ, run giọng nói với Đinh Nhị Cẩu, rút tay ra, tôi, tiểu, hừ, lời nói vừa xong Dương Sảo Ngọc không còn nhẫn nại nữa, mặc kệ xấu hổ. Mặc kệ hai ngón tay của Đinh Nhị Cẩu chưa kịp rút ra, nước tiểu nóng hổi lại tí tách vẩy ra, thẳng đến một giọt nước tiểu cuối cùng từ trong lỗ niệu đạo cạn kiệt mới thôi. Bên hông của Dương Sảo Ngọc cũng không nhịn được ưỡn lên, một loại khoái cảm rải khắp toàn thân, cửa miệng âm đạo nhấp nhúa lại trào ra sền sệt dịch nhờn ngâm, cái mùi khai nồng nước tiểu lấn át hương vị ngây hắc của dịch nhờn xông ra càng khiêu khích kích thích con đực. Đinh Nhị Cẩu trường lên đưa mắt mình sát với gò má của Dương Sảo Ngọc. Gần xem gương mặt của cô không chỉ ngũ quan xinh đẹp động lòng người, da trắng đỏ hồng, với đôi môi mọng nước, càng làm cho hắn chịu không nổi. Hai ngón tay vẫn tăng nhanh thêm tốc độ đâm thọc bên trong cái khe thịt. Dương Sảo Ngọc mặt nhăn lại rên rỉ, lỗ mũi phun ra ngoài hơi thở ấm áp dồn dập. Lúc này thì Đinh Nhị Cẩu cùng Dương Sảo Ngọc hai người cảm xúc càng lúc càng kích động. Hắn tiến thêm một bước dùng đầu lưỡi liếm lên đôi bờ môi ẩm ướt. đầu lưỡi trượt dính dính vào trong cái miệng nhỏ nhắn Dương Sảo Ngọc. Đinh Nhị Cẩu đầu lưỡi mang theo nước bọt thẳng tràn vào khoang miệng của Dương Sảo Ngọc, thân thể của cô đã bị lâm vào cơn nghiện ma túy khoái cảm, cái lưỡi không khống chế được quấn quýt truy đuổi đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu hòa nhịp lẫn nhau trong miệng mình, dẫn phát Đinh Nhị Cẩu thêm cường đại thú tính, dùng hai ngón tay hung mãnh ngoáy trong hang động âm đạo, tiếng nhấp nhép của sự đụng chạm ngón tay với dịch nhờn vang vang, cánh tay cường tráng Đinh Nhị Cẩu nhấp nhô cơ bắp. Bởi vì hai ngón tay đang mãnh liệt đào khoét cái âm đạo với hai bên mép ngoài sung huyết sưng to, dịch nhờn theo giữa hai ngón tay không ngừng tương thêm ra, cô bị hết hơi nên lắc đầu tránh né cái miệng của Đinh Nhị Cẩu rên lên như đang sung sướng với người tình chứ không phải là kẻ đang cưỡng gian mình. A, người ta, không chịu nổi nữa, anh ơi. Dương Sảo Ngọc tóc dài rối loạn, đầu ngón chân dùng sức cong lại, hai ngón tay Đinh Nhị Cẩu đang hết sức đâm vào quả thực như muốn phá nát cái hang động mềm mại. Nhưng Dương Sảo Ngọc lại thích hắn dùng lực mạnh như vậy, cảm giác hơi đau đau đầy tê dại lại mãnh liệt hơn, khoái cảm mênh mông làm cổ tử cung bắt đầu ở chỗ sâu trong đang đẩy mở ra. A, nhanh nhanh một chút, á, Đinh Nhị Cẩu mồ hôi đầy người chuyển động hai ngón tay, bây giờ thì không có theo quy luật nào cả, nhưng loại tàn bạo chà đạp này lại làm cho Dương Sảo Ngọc phấn khích, bên dưới cái âm hộ khoái cảm càng dâng cao dữ dội, bên trong tử cung Dương Sảo Ngọc như bị một sức hút vô hình kéo ra. Á, em không được, a, đến. Cái mu âm hộ Dương Sảo Ngọc ưỡn cao lên thành độ cong khiêu gợi, hai ngón tay Đinh Nhị Cẩu nhân cơ hội đem hết toàn lực thọc sâu hơn vào bên trong hang động hung hút như không có điểm dừng không ngừng ma sát. Âm tinh trắng sữa cuộn trào bạo phát như phá vỡ cổ tử cung chen nhau phun trào, từ ở chỗ sâu trong hang động hòa lẫn số lớn dịch nhờn phun phát ra ngoài, trong cơn cực khoái Dương Sảo Ngọc rên rỉ gào lên. Ô, anh ơi, em, á, trời, anh ơi. Đinh Nhị Cẩu nhanh chóng rút hai ngón tay ra khỏi cửa miệng âm đạo Dương Sảo Ngọc, vội vàng cúi người áp đảo ở trên hán của cô, đẩy hai bên đùi rộng ra, dùng miệng hút ra từ bên trong âm tinh đang tuôn trào ra. Dương Sảo Ngọc cực độ thỏa mãn kêu rên, khoái cảm cuồng loạn tàn phá lấy đầu óc của cô, Dương Sảo Ngọc cảm thấy thân thể của mình giờ nhẹ bỗng hư không, cái miệng của Đinh Nhị đang dính sát cùng khe rãnh u cốc như hòa tan cùng một chỗ ê ẩm ngọt ngào. Âm tinh trắng sữa sự kết tinh của đỉnh cao khoái lạc của cô không ngừng trôi hết vào trong miệng của hắn. Cơn cực khoái qua đi, Dương Sảo Ngọc giống đã chết nằm rũ rượi ở trên giường, hai cái đùi mềm nhũn hướng hai bên mở ra, toàn thân nhẹ bỗng không biết mình đang ở chỗ nào. Nhưng đối với gã đàn ông này, chuyện gian dâm hình như vẫn còn tiếp tục. Bạn đang nghe truyện sắc audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 116. Sau khi lắng nghe hơi thở của Dương Sảo Ngọc vừa trở lại bình thường, không để cho cô thời gian nghỉ ngơi, hắn với tư thế giao cấu dùng dương vật to dài hùng dũng oai vệ hướng ngay cái động khẩu riêng tư dưới hạ thể Dương Sảo Ngọc cạ vào, đầu khất trên khe thịt thấm ướt dịch nhờn trơn trượt qua lại ma sát, đợi cho toàn bộ đầu khất dương vật đã dính đầy dịch nhờn, Đinh Nhị Cẩu liền bắt đầu chậm rãi ưỡn mông, cắm dương vật từ từ tới phía trước, đầu khất lách vào chính giữa hai mép nhỏ đang sưng phồng, đính ngay trên cái lỗ hang âm đạo, động tác này lại khơi mào trong cơ thể Dương Sảo Ngọc dục hỏa. Nhưng hắn chỉ cắm đầu khất vào cái cửa miệng tham lam âm đạo nhưng không hề xâm nhập sâu thêm. Chiêu này lạc mềm buộc chặt, khiến cho Dương Sảo Ngọc dục hỏa càng thêm đốt người. Cô chủ động xoay khởi vòng eo cùng với cái mông đít nhít lên. Trong tâm trí khát vọng dương vật kẻ cưỡng gian mình mau chóng thật sâu đâm vào hang động âm đạo. Khi người phụ nữ khi bị tính dục tăng vọt thì bản năng sẽ có phản ứng như vậy. Dương Sảo Ngọc cũng không cách nào ngoại lệ. Dù chưa hoàn toàn bị dương vật sáp nhập nhưng Dương Sảo Ngọc cũng đã có cảm giác đầu khất to lớn của hắn đã nhồi vào bên trong âm đạo, thân thể đang lúc nhạy cảm nên từ trong ra ngoài đều phát ra nóng bỏng. Cô biết rõ là sắp bị cưỡng gian, nhưng lại khó có thể khống chế dục hỏa nóng rực, bên trong hang động không tự chủ lại phân bố ra càng nhiều dịch nhờn nhơn nhớt, toàn thân giống như lửa thiêu cháy sự ham muốn dưới sự kích thích. Dương Sảo Ngọc bị một gã đàn ông hoàn toàn xa lạ đè trên người trên toàn thân run rẩy vung vẫy trước đôi bầu vú to ngạo nghễ cao ngất trắng như tuyết, eo thon cũng không ngừng giãy giụa, đang muốn nghênh hợp hùa theo người đàn ông đang cưỡng hiếp mình với khát khao được cây dương vật xa lạ đút vào tận cùng của chỗ hang sâu, cái mông không còn biết ngượng ngùng nữa giơ cao đón lấy dương vật. Gã đàn ông này thật sự rất biết như thế nào để làm cho người đàn bà điên cuồng tình dục khó mà có thể tự kềm chế. Không được, anh đâm mạnh vào đi, em sẽ không nói cho ai biết đâu, đâm vào đi anh ơi. Sau tiếng rên rỉ lộn xộn theo nhu cầu bản năng cần được thỏa mãn dục vọng của mình, Dương Sảo Ngọc chợt thấy thân thể mình nhẹ bổng. Vài phút trôi qua, không gian vắng vẻ thật đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc của cô. Gã đàn ông này tựa như một hồn ma biến mất, Hắn không hề cắm dương vật vào âm đạo của cô khi cô chủ động cầu xin, vậy mục đích chính của hắn là gì? Một lúc sau, có tiếng cạch bên tai của cô như là tiếng mở cửa, một giọng nói ồm ồm theo kiểu nói giọng cổ họng như từ xa xăm vọng lại. Đêm nay trò chơi có thể dừng lại ở đây, dù tôi rất yêu thích thân thể xinh đẹp của cô, nhưng tôi không phải là một kẻ đạo tặc thích lợi dụng lúc người đàn bà mất tri giác mà cưỡng hiếp. Sáng mai chồng cô trở về sẽ mở dây trói cho cô, nhớ nhắc với Triệu Phàm rằng ông ta đang đùa với lửa đấy, không còn có cơ hội lần sau đâu. Dù sao thì trong lúc này tại nhà Lưu Hương Lê, mọi việc vẫn tiếp diễn, trên chiếc ghế dài một mảnh hỗn độn. À, Lưu Hương Lê đẩy lên một tiếng rên rỉ cao vút, cái mông lớn của cô đang điên cuồng ngồi trên thân thể Triệu Phàm vận động, mãi đến khi mỏi chân cả người gục xuống nằm ở trên ngực Triệu Phàm, vẫn đang nằm hưởng thụ Lưu Hương Lê nằm úp sấp tại trước ngực mình. Triệu Phàm đắc ý nâng lên khuôn mặt của Lưu Hương Lê mút lấy đôi môi cô, đầu lưỡi vói vào trong miệng, cô chỉ còn tiếng rên rỉ từ cổ họng, không bài xích mùi vị cái miệng Triệu Phàm nữa. Ông ta một bên mút lấy đôi môi của cô, hai bàn tay cũng không ngừng xoa bóp đôi bầu vú. Lưu Hương Lê nhíu chặt mày, cái hang động âm đạo khêu gợi cũng đi theo hưởng ứng co rút lại. Triệu Phàm vươn tay đùa bẩn bấu ngắt lấy cái đầy đặn mông Lưu Hương Lê, dương vật vẫn cắm sâu trong âm đạo cô. Á, Lưu Hương Lê đã nhịn không được, lại bắt đầu dùng sức phối hợp, đôi môi khêu gợi Lưu Hương Lê không ngừng phát ra ta ta ta trên rỉ, phần eo của cô động tác cũng càng lúc càng lớn, bên trong hang động âm đạo đem trọn cây côn thịt nuốt vào, cái mông lớn còn dùng sức xoay tròn trái phải, khi đầu khất đã chạm đến cổ tử cung, cô lại ra sức đem cái mu mình nhấn mạnh xuống, hiện giờ cô chỉ còn biết thầm nghĩ thật chặt kết hợp hai bộ phận sinh dục với nhau để mau đạt được những cơn khoái hoạt mà thôi. Triệu Phàm gia tăng độ mạnh yếu từ phía dưới hãy cây dương vật lên. A, trời đất ơi, người đàn bà xinh đẹp như nổi cơn điên, tại trong nhà mình đối mặt với gã đàn ông xâm phạm, liên thanh rền rỉ dục giả, trời, nhanh mạnh lên đi anh ơi, mạnh, làm chết em, đi, phạch, phạch, phạch, cổ tử cung Lưu Hương Lê lại thêm lần nữa co bóp đẩy trào ra âm tinh quyện vào tinh dịch Triệu Phàm làm lễ rửa tội. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 117, sau khi rời khỏi căn phòng của vợ chồng Triệu Phàm, Đinh Nhị Cẩu lái xe một đường thẳng đến thôn Lô Gia Lĩnh, ngồi trong xe ngắm nhìn căn nhà lớn đã xây hoàn chỉnh, ở bên ngoài nhìn vào không thấy được một ngọn đèn, bởi vì bức tường xây quá cao, toàn bộ tường ngoài đều là xi măng tráng rất trơn trượt, bình thường không có khả năng leo đi lên. Đinh Nhị Cẩu rút ra một điếu thuốc, sau đó cho gọi điện thoại cho Lý Phượng Ni. Đã trễ như vậy còn gọi điện thoại làm gì? Lý Phượng Ni xem là số điện thoại Đinh Nhị Cẩu gọi tới, một hồi mừng rỡ, nhưng ngoài miệng vẫn có chút oán trách. Nhanh lên mở cửa cho em đang đứng trước cửa nhà này, bộ không cho em vào sao? Đinh Nhị Cẩu trêu đùa, thật à? Không có lừa chị đấy chứ? Lý Phượng Ni thoáng cái ngồi bật dậy, lừa chị làm gì, nhanh lên, bên ngoài sương đêm xuống rất lạnh. Đinh Nhị Cẩu làm bộ rất đáng thương hại, chờ chút, chị ra ngay, tại sao lâu như thế, muốn chết cống luôn. Cửa vừa mới mở ra một cái kẽ hở, Đinh Nhị Cẩu liền chen chân vào, không đợi Lý Phượng Ni khóa cửa. Liền một tay ôm lấy Lý Phượng Ni vào trong ngực, nhắm hướng phòng ngủ Lý Phượng Ni đi đến. Mặc dù hắn tận lực thả nhẹ bước chân, nhưng Lý Kiến Thiết là người lớn tuổi, giấc ngủ không được sâu, nghe tiện động nhẹ. Ông chỏi người lên, kéo một góc màn cửa sổ ra, vừa hay nhìn thấy một bóng đen đang bế con gái của mình đi về phía phòng ngủ của cô. Tuy nhìn không rõ lắm, nhưng ông cũng đoán ra là ai, khẽ thở dài, coi như mọi việc quả đã nấu thành cơm, con gái giờ đã lớn mình không quản được. Cũng không cần để ý đến nữa rồi. Em ở đâu mà mãi giờ này mới chạy đến đây vậy? Hôm nay em ở thành phố Bạch Sơn. Trong đêm khuya thừa cơ đến đây khi dễ một nữ thôn dân. Mau cởi đồ ra đi để cho em khi dễ một chút. Đinh Nhị Cẩu nói xong đưa tay lại đưa tay về phía Lý Phượng Ni lột sạch quần áo của cô. Thật không ngờ là con cái thiếu thốn đã lâu. Nay có dịp lên cơn động dục. Không cần Đinh Nhị Cẩu mào đầu kích thích. Lý Phượng Ni đã cầm lấy dương vật to lớn của Đinh Nhị Cẩu nhét ngay vào cái âm đạo ướt đẫm của mình. Dịch nhờn đã tương trào ra ngay từ lúc mới vừa gặp Đinh Nhị Cẩu ở ngoài cửa sân. Sau khi xuất tinh ra, hai người hàn huyên vui đùa một trận. Nằm nghiêng bị Đinh Nhị Cẩu ôm vào trong ngực, Lý Phượng Ni đưa lưng về phía hắn. Bên dưới âm hộ ẩm ướt một mảnh hỗn tạp các loại chất lỏng. Thậm chí có thể ẩn hiện thấy được tinh dịch ở giữa hai cặp đùi tuyết trắng chảy ra đang dần đặc sệt lại. Cái mùi tanh hôi ngây ngấy nồng đậm hỗn hợp của con đực và con cái hứng tình tiết ra, làm cho Đinh Nhị Cẩu lại bắt đầu không chịu nổi, dương vật lại cứng rắn lần nữa giữa hai chân Lý Phượng Ni cọ sát, hai tay hắn đưa về phía trước bóp lấy đôi bầu vú căng mọng của cô, miệng thì hôn phần da thịt của cái cổ tuyết trắng của,